Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hành nhờ vào cái ná của mình và đã bắn hạ cái đám người của Trường Sinh Kiếm. Sau đó thì để cho thần tú độ hóa cái tên thiếu niên của Khương gia là Khương Lăng Hư. Sau đó thì bất ngờ moi móc được tin tức của Trường Sinh Kiếm và lấy được luôn một cái bản Thái Thượng Tiêu Dao Kinh nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện thú vị gì sẽ diễn ra. Kiềm chế tâm tình đang kích động cũng không thèm nghi ngờ nhét ngay vào trong ngực. Dù sao thì trên đời này đại khái đã không còn ai thành thật hơn Khương Lăng Hư vào lúc này. Không cần phải hoài nghi. Sau đó Phương Hành mới bắt đầu hỏi tới chính sự. À, Trường Sinh Kiếm của các người ở nơi nào? Nếu là muốn hắc hắc. Nếu ta đi Trường Sinh Kiếm các người ăn cướp, báo thù một chút, vậy thì nên đi như thế nào? Đây là bí mật chí cao của Trường Sinh Kiếm, nhưng sư bá đã hỏi thì không dám không đáp. Khương Lăng Hư thành thật trả lời. Theo lý thuyết căn cơ của Trường Sinh Kiếm sẽ phụ thuộc vào phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh, nhưng lại tự chủ làm việc và không bị Bạch Ngọc Kinh câu thúc. Muốn cầu Trường Sinh Kiếm nhất định phải đi tìm Bạch Ngọc Kinh. Theo ta được biết Trường Sinh Kiếm ở ngay trong một đạo tràng bí mật của Bạch Ngọc Kinh. Trường Sinh Kiếm vùng này đều đến đó để nhận nhiệm vụ. Ngoại nhân muốn mua Trường Sinh Phủ thì cũng sẽ ở nơi đó. Chỉ là nói đến chỗ này thần sắc quán như thường, nhưng cái miệng đóng mở lại không có âm thanh phát ra. Thậm chí trong lỗ mũi có máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, giống như con giun đang uốn lượn bỏ ra. Nhưng hắn vẫn đang không hề có cảm giác mà còn cười nói là đừng nói nữa. Phương Hành và Thần Tú đồng thời nhảy dựng lên ngăn cản. Một người đưa tay chộp về phía mi tâm của Khương Lăng Hư. Một người đưa tay ấn về phía lồng ngực của hắn. Hai người bọn họ đồng thời ý thức được là trong thức hải của Khương Lăng Hư thình lình đã gieo xuống cấm chế lợi hại. Khi nói tới một ít bí mật hạch tâm có liên quan đến Trường Sinh Kiếm thì nó lập tức phản vệ, lặng yên không một tiếng động để lấy tính mạng của hắn, cho nên đồng thời nhảy dựng lên một cái ấn về phía mi tâm, có ý đồ ngăn cản cấm chế trong thức hải quán phát tác, một cái đánh về phía ngực, ý đồ có dùng pháp lực cường hoành để bảo vệ nhục tâm. Chỉ tiếc là cấm chế kia viễn siêu tưởng tượng của bọn họ. Đợi cho bọn họ động thủ thì khí tức của Khương Lăng Hư đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Tà môn. Cấm chế kia thình lình phát tác, ngay cả Phương Hành và Thần Tú cũng không kịp ngăn cản. Thậm chí trước khi cấm chế phát tác, Phương Hành và Thần Tú đều không có cảm giác được. Loại cấm chế kia trước khi phát tác đưa tới gợn sóng, ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được. Đợi đến lúc phát hiện ra mánh khóe, vội vã nhảy dựng lên với ý đồ ngăn cản thì cấm chế đã lặng yên không một tiếng động phát tác ra, không thể nào ngăn trở được. Hơn nữa nụ cười trên mặt Khương Lăng Hư còn cứng ở khóe miệng, hình như hắn cũng hoàn toàn không phát giác, hồn nhiên không biết tính mạng của mình đã như ngàn cân treo sợi tóc. Cấm chế thật là lợi hại, Thần Tú sững sờ ảm đạm nói, thân sắc buồn rầu tới cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn Khương Lăng Hư là thực sự bi thương, giống như rất là tự trách. Đây còn lợi hại hơn cả việc lưu lại mệnh đăng. Sắc mặt của Phương Hành cũng khó coi, vỗ bả vai Thần Tú rồi đứng dậy đi qua một bên. Mà Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thì ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng tụng kinh, niệm xong một phần kinh văn, bàn tay mới đặt trên trán của Khương Lăng Hư. Một ngọn lửa màu vàng hiển hóa ra, thi thể Khương Lăng Hư liền hóa thành tro tàn. Gió thổi qua đã tiêu tán giữa thiên địa. Tăng nhân tự nhiên có sẽ là có lòng từ bi của tăng nhân, Phương Hành cũng lý giải được, không quấy rầy hắn. Tự mình ngồi ở một bên, lấy ngọc giản mà Khương Lăng Hư đưa cho, thần thức rót vào, phát hiện bên trong có pháp môn liên lụy đến thân pháp, quả thực giống như kinh văn của Thái Thượng Tiêu Dao Kinh. Nhưng hắn cẩn thận cảm ngộ trong chốc lát, khóe miệng lại cười lạnh. Lữ Tiêu Dao kia, quả nhiên không phải người dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Kinh văn chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng lại không phải Thái Thượng Tiêu Dao Kinh chân chính. Kinh này nhìn như pháp môn đều đủ, nhưng trên thực tế là trình độ điên đảo, kinh nghĩa thiếu thốn. Nếu như thực sự có người tu luyện trên thân pháp là có thể tăng lên, nhưng muốn tu thành thân pháp của Thái Thượng Tiêu Dao Kinh chân chính thì căn bản khó như lên trời. Nhưng nó cao minh ở chỗ hắn cho đạo kinh văn này rất khó phân biệt thực giả, đừng nói là kim đan, sợ là nguyên anh hay là đạo chủ cũng không nhìn ra mánh khóe, căn bản không có cách nào nói nó là giả. Coi như là cảm giác có chút không ổn thì cũng không thể nói rõ cụ thể là không ổn ở chỗ nào, chỉ sợ chỉ có thể nắm lỗ mũi mà thừa nhận. Dùng bộ pháp môn này đi lừa gạt Trường Sinh Kiếm ngược lại không sao, nhưng dùng để lừa gạt ta hả? Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Đại khái Lữ Tiêu Dao cũng không nghĩ tới hắn muốn dùng bản kinh nghĩa giả này để lừa gạt Trường Sinh Kiếm đi đối phó với mình, nhưng cuối cùng kinh nghĩa lại rơi vào trong tay mình. Mà kinh nghĩa kia đối với người khác là giả, nhưng nó đối với mình lại là thật. Bởi vì trên thân người khác làm gì có Thái Thượng Đan Kinh truyền thừa. Thái Thượng Đan Kinh nó là bản tổng cương của Thái Thượng Cửu Kinh, là do Thái Thượng Đệ Nhất Tiên lưu lại. Chín quyển kinh nghĩa phía sau, hoặc nhiều hoặc ít đều bị nó ảnh hưởng. Nói thẳng ra là phải dùng tổng cương để làm cơ sở. Thái Thượng Cửu Kinh căn bản chính là Thái Thượng Đan Kinh kéo dài, quan hệ giống như cây cối và thân cảnh vậy. Mà Lữ Tiêu Giao cho Trường Sinh Kiếm bản Tiêu Giao thân pháp này, người khác nhìn vào như lọt vào sương mù, nhưng Phương Hành có thể dựa vào Thái Thượng Đan Kinh từ trong lộn xộn tìm ra quy luật, thôi diễn thành kinh văn hoàn chỉnh. Vậy thì Thái Thượng Cửu Kinh đến đây coi như ta được 5 quyển rồi, Phương Hành thấp giọng nói, đáy lòng có chút khoái ý. Đối với lý niệm chảm ngã cảnh của Trường Sinh Kiếm, hắn ngược lại rất là tán đồng. Kim đan bình thường tu tới đỉnh phong, liền cảm giác trước mặt không đường, chỉ có thể tấn thăng nguyên anh. Nhưng đối với chiến tu mà nói thì còn có con đường rất dài, phải đi nữa, thẳng tới khi đạt được chiến lược đỉnh phong. Rất nhiều tu sĩ gia nhập Trường Sinh Kiếm đều là muốn tìm ra con đường mà mình cần phải tiếp tục phải đi. Nhưng hắn thì không cần tìm, hắn biết mình nên đi con đường nào, chính là sưu tập đủ Thái Thượng Cửu Kinh. Vô luận là Thái Thượng Phá Trận Kinh hay là Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, hắn còn lâu mới có thể lĩnh ngộ triệt để. Thậm chí hắn không biết là sau khi mình tìm hiểu thấu đáo, thực lực của mình còn đạt tới cảnh giới gì, có khả năng sánh vai với quái thai của 700 năm trước hay không. Vừa vặn ta có hai quyển kinh văn cần tiêu hóa, ta đang cần đá mài dao đây. Phương Hành suy nghĩ cả nửa ngày mới lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lướt qua hàn quang. Những con cháu thế gia kia đều gia nhập vào Trường Sinh Kiếm để tìm kiếm cơ hội quyết đấu với cao thủ mà luyện bản thân, nhưng tiểu gia thì không cần. Trường Sinh Kiếm các ngươi đã chọc tới ta, vậy thì liền dùng các ngươi để ma luyện bản thân. Nghĩ tới đây trong lòng có chút nóng lên, hận không thể xách đao đi tìm thích khách Trường Sinh Kiếm để đánh một trận. Bất quá phải đi đâu mà tìm chứ? Bỗng nhiên nghĩ tới điểm này, hắn không khỏi có chút ảm đạm. Khương Lăng Hư còn chưa nói được Trường Sinh Kiếm ở đâu thì thần hồn đã tan vỡ. Lúc này mắt mình đen thui, đi nơi nào mà tìm kiếm Trường Sinh Kiếm đây? Ngươi tìm không thấy bọn họ đâu. Đúng lúc này một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, thản nhiên nói: thời điểm Trường Sinh Kiếm muốn tìm ngươi, ngươi trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Nhưng mà ngươi muốn tìm bọn hắn thì xem như tìm tới chân trời góc biển cũng không phát hiện tung tích của bọn họ. Quay đầu nhìn thì chính là Vương Quỳnh vừa rồi hôn mê đã tỉnh, ánh mắt thanh lãnh nhìn Phương Hành. Ồ, đại mộ tử, ngươi tỉnh rồi. Phương Hành nhìn nàng nở nụ cười, thấy cô nàng dung nhan tiểu tụy, pháp bào trên người thì vỡ vụn, lại mất máu quá nhiều. Ở trong gió đêm của Ma Huyên càng lộ vẻ suy yếu. Hắn liền cười hì hì, cởi tăng bào trên người mình đắp cho nàng. Lúc đầu thần sắc Vương Quỳnh lạnh lùng, hình như không nghĩ tới tiểu ma đầu thấy mình tỉnh lại. Động tác thứ nhất lại là phủ thêm y phục cho mình. Hơn nữa còn há mồm kêu đại muội tử. Nghe thế nào cũng để nàng cảm thấy nao nao. Cảm ơn. Vương Quỳnh cúi đầu khó mà nói được tiếng cảm tạ. Vốn định kéo tăng bảo lên, nhưng đột nhiên động tác của nàng hơi ngừng lại. Người khát không? Phương Hành cười híp mắt nhìn nàng. Vương Quỳnh ngẩn ngơ, sau đó nhẹ gật đầu. Phương Hành đưa tới cho nàng một cái bình. Vương Quỳnh tiếp nhận uống một hớp, suýt nữa phun ra. Còn mẹ nó là rượu. Người đói không? Không đợi Vương Quỳnh nổi giận, Phương Hành lại cười híp mắt hỏi. Vương Quỳnh thực sự là có chút không quen, cau mày nhìn về phía Phương Hành. Ngươi có chuyện gì cầu ta phải không? Lúc này thì lại đến phiên Phương Hành ngẩn ngơ. Không có à? Vương Quỳnh liền nói. Vậy vì sao ngươi lại lôi kéo làm quen như thế? Ta kháo. Phương Hành nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Vương Quỳnh tựa như nhìn một con quái vật. Nữ nhân này thật là không hiểu chuyện. Lúc ấy mình ở bên ngoài Ma Uyên, thấy được các nàng vì phần tình nghĩa của mình và Kim Ô mà không tiếc trở mặt khai chiến với Lữ Phụng Tiên, mới tốt với nàng một chút. Dù sao, nam nhân giảng nghĩa khí đã rất là khó có được, nữ nhân giảng nghĩa khí càng là bảo bối. Nhưng số nữ nhân này không biết tốt xấu, vậy mà cho rằng là mình có việc cầu nàng. Nhìn biểu lộ biệt khuất của Phương Hành, Vương Quỳnh giống như cũng ý thức được mình nói sai cái gì, nhưng trời sinh lãnh ngạo tự nhiên sẽ không nói nhiều, ho nhẹ một tiếng rồi nói sang chuyện khác. 10 năm trước, ngươi và Kim Ô không từ mà biệt, rời đi không có tin tức. Về sau nghe nói Kim Ô xuất hiện ở Thần Châu, gây ra nhiễu loạn, nhưng lại không nghe ngươi đi cùng với hắn. Chúng ta, đám người Lệ Hồng Y đều rất lo lắng cho ngươi, một mực chờ đợi 10 năm. Lúc có được tin tức lại không nghĩ rằng truyền đến là tin chết. Bất quá bởi vì chúng ta không nhìn thấy cho nên không tin là ngươi sẽ chết. Ngay cả Bạch Ngọc Lệnh cũng lưu lại cho ngươi. Hiện tại xem ra. Nàng đánh giá Phương Hành, bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, giống như xuân đến xua tan tuyết, đẹp không sao tả xiết. Chúng ta đều đoán đúng. Đương nhiên, tiểu gia nào có dễ chết như vậy. Phương Hành cũng cười to, vừa định thổi hai câu, lại nghe Vương Quỳnh trợn trắng mắt ra. Tai họa di ngàn năm, Cái dạng hỗn đản như ngươi tự nhiên sống càng trường thọ. Cái nữ nhân này, Phương Hành cưỡng ép cái kích động muốn lột quần áo để đánh mông của Vương Quỳnh một trận, nhưng nhìn nàng như thế nào thì cũng không vừa mắt. Nam nhân giảng nghĩa khí hiếm thấy, nữ nhân giảng nghĩa khí càng là bảo bối, nhưng nữ nhân giảng nghĩa khí lại không đáng yêu, đoán chừng trên đời này chỉ có nàng. Vương Quỳnh cũng cảm giác bầu không khí có chút lúng túng, lại đổi chủ đề nói: "Vô luận thế nào, ngươi còn sống là tốt, nhưng bây giờ cục diện lại làm cho người ta nhức đầu. Tặc ô vì che chở ngươi mà gây họa khắp nơi, Đại Tuyết Sơn chúng ta chọc phải người của Thái Hạo Lữ Thị và Bạch Ngọc Kinh, hiện tại lại có người của Trường Sinh Kiếm mua Trường Sinh Phủ của chúng ta, lại thêm một đại địch khó mà giải quyết, trong đó làm người ta đau đầu nhất chính là Trường Sinh Kiếm. Tổ chức này ta cũng nghe qua, năm đó ta ở Thần Châu Trung Vực bái vào Vọng Tình Thiên, bị người ta ức hiếp, cũng từng nghĩ tới việc tiến vào Trường Sinh Kiếm để mau luyện võ đạo, nhưng không ngờ bây giờ lần đầu tiên tiếp xúc ngược lại đối địch với bọn hắn. Ai cũng không biết Trường Sinh Kiếm đến tột cùng có bao nhiêu thực lực tiến vào Ma Uyên, bị bọn họ để mắt tới tuyệt đối không phải là chuyện tốt." "Đúng vậy đó sư huynh." Tiểu Hòa Thượng Thần Tú cùng đám người Sở Từ cũng bu lại, cảm giác cực kỳ đồng ý. Lúc ấy chúng ta ở bên ngoài gặp phải Trường Sinh Kiếm phục sát, cảm giác đám người này rất khó chơi, bọn họ ẩn trong bóng tối xuất thủ độc ác, mưu kế chất chồng, hơn nữa cả đám đều cực kỳ khó dây. Lúc ấy nếu không phải ta kịp thời phản ứng, sợ là bên chúng ta đã có thương vong. Mà người Lữ gia lại mua Trường Sinh Phủ của ngươi, chỉ sợ sẽ còn tìm đến làm phiền. Hiện tại ngươi lại giết người của bọn hắn, Trường Sinh Kiếm càng không chịu dừng tay. Cục diện này..." Bọn họ không nói tiếp, nhưng mà Phương Hành đã hiểu, chọc vào Trường Sinh Kiếm cũng không phải là chuyện tốt, chủ yếu là đối phương xuất quỷ nhập thần rất khó đề phòng. Càng quan trọng là nếu bọn họ nhắm vào mình trả thù, cái gì mà chảm ngũ chảm lục, mình đều có dũng khí chơi một trận. Nhưng địa phương đáng sợ nhất của đối phương là ở chỗ căn bản không có theo quy củ, không đối phó được ngươi thì đối phó với người bên cạnh ngươi, hơn nữa còn không tiếc tính mệnh, coi như thần thức của mình cường đại thế đâu, làm việc có cẩn thận nhưng làm sao có thể bảo chứng một mực phòng bị. Hắc hắc, chọc tới tiểu gia, bọn hắn còn không đến tìm ta, ta còn đang muốn đi tìm bọn chúng đây. Phương Hành cúi đầu suy nghĩ một lát rồi lại nở nụ cười giống như rất có lòng tin, hắn vung tay lên thấp giọng cười nói: "Các ngươi không cần lo lắng, ta đã có chủ ý, Trường Sinh Kiếm rất khó đối phó sao, vậy ta liền để cho bọn hắn biết cái gì gọi là đóng cửa thả chó." Nói xong hắn cười lạnh lẩm bẩm: "Mặc dù ta không tìm thấy Trường Sinh Kiếm, nhưng nhất định có thể tìm được gia hỏa kia. Hơn nữa, hắc hắc, so sánh với ta thì gia hỏa kia càng hận Trường Sinh Kiếm hơn." "Này này, Lữ tiền bối sau." Phân phó cho đám người thần tú vài câu, Phương Hành đến địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng rơi vào trầm tư. Trong miệng tựa hồ lẩm bẩm tụng niệm cái gì. Nửa ngày sau hắn mới sinh cảm ứng cười hì hì, mở miệng. Đám người thần tú giật nảy mình, trong lòng hiện lên vẻ hồ nghi, thầm nghĩ là hắn gọi Lữ tiền bối là Lữ Tiêu Giao kia sau. Trong lòng đang nghi ngờ thì Phương Hành liền giải đáp hoang mang cho bọn họ: "Ta là ai? Ây da, nói ra ngại ngùng, là người lần trước đánh người như đánh chó ấy, nhớ chưa?" "Con mẹ nó, không sai, là người kia rồi." Thần tú còn có thể đoán được mấy phần, nhưng Sở Từ với Vương Quỳnh lại hai mặt nhìn nhau, không phải là không tìm thấy Lữ Tiêu Giao sao? Cũng may thần tú thấp giọng mở miệng giải thích cho các nàng một chút, tìm Lữ Tiêu Giao thì khó, nhưng nếu muốn liên lạc với hắn thì không. Dù sao Lữ Tiêu Giao cũng là một tia chân linh của chân tiên, không hiểu cơ duyên, chỉ là có rất nhiều pháp môn không sử dụng được mà thôi. Đương nhiên vẫn có một ít sự khác biệt với thường nhân, chính là có được một tia lực lượng đồng hóa thiên địa đại đạo, giống như lúc trước Phương Hành phát ra phủ chiếu, cũng cần Tiểu Hòa Thượng thần tú khắc ra, sau đó giao cho các tu sĩ. Các tu sĩ có manh mối mới có thể thông qua phủ chiếu liên hệ với hắn. Nhưng Lữ Tiêu Giao thì lại không cần. Lúc hắn giật dây các tu sĩ đối phó với Phương Hành đã từng nói, nếu muốn tìm hắn chỉ cần ở trong lòng yên lặng tụng niệm tên của hắn, hắn tự có cảm ứng. Loại cảm ứng kia kỳ thực ở trong địa vực nhất định, tâm hồn xúc động. Nếu có người tụng niệm tên của hắn, Lữ Tiêu Giao tự sẽ có một tiên khí phủ xuống cầu thông với thần thức của tu sĩ. Mà Phương Hành chính là dùng loại phương pháp này để gọi hắn. Đương nhiên, Lữ Tiêu Giao nghe là hắn thì lập tức chửi ầm lên, tiên khí phủ xuống kia cũng muốn tùy thời bỏ chạy. Bất quá Phương Hành vội vàng gọi hắn cười nói: "Tớ có nóng vội chửi mắng người, nói thực nếu muốn mắng mà nói, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Ta tìm ngươi là có chính sự thương lượng." "Ngươi nói ta có thể có chính sự gì ư? Cho cười, hiện tại hai ta tốt xấu gì cũng coi là đệ tử của Thái Thượng Đạo đi." "Cái gì? Ngươi nói đó là bởi vì chín vị sư huynh đệ của ngươi mắt bị mù. Kỳ thực trên điểm này ta cũng đồng ý với thuyết pháp của ngươi." "Tốt rồi, nói chính sự đi." "Ta nghe nói ngươi bị Trường Sinh Kiếm uy hiếp, truyền Tiêu Giao Kinh cho người ta có phải không?" "Được rồi, Đừng nói cái gì mà chờ ngươi khôi phục tiên thân, sau đó hủy diệt người ta. Người ta đã có dũng khí uy hiếp ngươi, vậy thì quyết không để ngươi vào mắt. Hắc hắc, dù sao thời điểm bọn họ tới tìm ta bị ta diệt sạch, từ điểm này mà nhìn thì ngươi liền kém xa ta. À, ý ta là ta còn mạnh hơn ngươi. Thanh âm của ngươi lớn như vậy thì có tác dụng gì chứ? Ngươi mới vô sỉ, ngươi mới hỗn đản, ngươi mới bố láo, ngươi mới đắc chí quên mình. Đúng rồi, nói chính sự, hiện tại ta có chủ ý có thể báo chủ cho sư huynh, có hứng thú không? Đương nhiên là đáng tin cậy, người ta có thể lập xuống đại thệ, ai không tuân theo quy củ thì là cháu trai, trời đánh ngũ lôi. Ăn nói kiểu gì đó, ngươi không có cháu trai như ta, ta cũng không có dạng gia gia như ngươi, chuyên hố hậu nhân của mình, đần độn. Đối với Phương Hành mà nói thì hắn và Lữ Tiêu Giao nói chuyện rất thống khoái, thận trọng từng bước, nhưng đối với đám người Vương Quỳnh mà nói thì lại cảm giác giống như một thằng điên đang tự kỷ nói chuyện một mình. Nhất thời cười hì hì, nhất thời lại chửi ầm lên, nhất thời nịnh nọt, nhất thời khích tướng, không khí quỷ dị để cho người ta run rẩy. Mặc dù bọn họ biết Phương Hành đang làm gì, nhưng dùng cảnh giới của bọn họ bây giờ còn không cảm ứng được tia tiên khí kia phủ xuống. Kỳ thật xem như là Phương Hành cũng chỉ nhớ kỹ lời nói của Tiêu Giao Tử lúc đó mới có thể dùng pháp môn này. Bất quá dùng cảnh giới của hắn hôm nay, cho dù cảm giác được tia tiên khí kia, nhưng lại không thể nương theo nó để thôi diễn đến chỗ ở của Lữ Tiêu Giao. Ngược lại, Lữ Tiêu Giao có nhiều khả năng thông qua tiên khí này mà biết được vị trí hiện tại của hắn, nhưng Phương Hành cũng không lo lắng tới sự tình này. Tốt, vậy quyết định như thế đi. Phương Hành nói một mình cả nửa ngày, cuối cùng là quyết định cái gì đó, sau đó cười hì hì vung tay lên. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Sư huynh, ngươi... Tiểu Hòa Thượng Thần Tú bu lại thận trọng hỏi. Ta cùng với họ Lữ kia thương lượng một số chuyện. Phương Hành cười hăng hắc, đắc ý trả lời. Hiện tại đã thương lượng xong, chuẩn bị hợp tác một chút đối phó với Trường Sinh Kiếm. Thế này, ngươi muốn hợp tác với hắn sao? Sở Từ nhịn không được mà mở miệng, sắc mặt hồ nghi, cảm thấy có chút không đáng tin. Hai người này vài ngày trước còn liều đến người chết ta sống, bây giờ nói hợp tác là hợp tác sao? Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ăn cướp, à không, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Phương Hành cảm cái rồi lại cười hăng hắc. Tên hỗn đản kia tốt xấu gì cũng là tiên chân, tâm cao khí ngạo, cái loại tồn tại như chúng ta trong mắt hắn chỉ là con kiến thôi, mà những hỗn đản trong Trường Sinh Kiếm kia lại dám đi uy hiếp hắn, còn buộc hắn phải giao ra Tiêu Giao Kinh, coi như kinh văn là giả thì hắn cũng tức đến nổ phổi. Ta xem chừng trong lòng hắn oán giận Trường Sinh Kiếm, chỉ sợ cũng không thua ta chút nào. Cũng chính bởi vậy mà ta và hắn thương lượng sự tình đối phó Trường Sinh Kiếm, hắn sẽ lập tức đáp ứng. Sợ là không có đơn giản như vậy. Đám người Thần Tú hai mặt nhìn nhau, qua hồi lâu Vương Quỳnh mới trầm giọng mở miệng. Nếu ta là hắn, tự nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, cùng ngươi bố trí mai phục Trường Sinh Kiếm, nhưng cùng lúc đó cũng sẽ không đếm xỉa để ngươi và Trường Sinh Kiếm đánh nhau sống chết. Đúng đúng, người xấu đều làm như vậy. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú liên tục gật đầu, nhưng còn chưa nói hết thì đầu đã bị Vương Quỳnh gõ cho một cái, rụt cổ không dám nói tiếp. Không sai, ta biết hắn sẽ làm vậy. Phương Hành một bộ đương nhiên, cho nên ký khế ước nha. Khế ước? Đám người Thần Tú cau mày, dù sao hợp tác với Lữ Tiêu Giao không khác gì giành ăn trong miệng hổ, dù có khế ước thì cũng khó có thể yên tâm. Mấy người đều cau mày nhìn về phía hắn, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Hắc hắc, tiểu gia chính là kẻ không sợ khế ước nhất. Phương Hành cũng có thói quen là không thừa nước đục thả câu, cười hăng hắc với bọn hắn tụ tới, thấp giọng nói ra mưu tính của mình. Sau khi nói xong, sắc mặt Thần Tú, Vương Quỳnh, Sở Từ và con lửa biến đổi. Con mắt Vương Quỳnh hơi sáng lên, có chút hưng phấn. Thần Tú thì vỗ tay khen hay, cực kỳ hưng phấn. Con lửa thì liên tục gật đầu, biểu thị nó cũng đồng ý việc này. Sở Từ thì có chút lo lắng. Làm như vậy có thể một lần đánh bọn chúng tàn phế. Phương Hành lấy ra đả thần cung, hung hăng cắm trên mặt đất, biểu tình hung ác. Mà lúc này ở bên ngoài Ma Uyên trên một ngọn núi cao, Lữ Phụng Tiên, hoặc là nói là Lữ Tiêu Giao đang ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào ánh trăng. Hắn ngưng thần thật lâu mới nhàn nhạt mở mắt, con mắt bình tĩnh mà cao ngạo, nhìn xuống thiên hạ như sâu kiến. Con mắt còn lại thình lình lộ vẻ giận dữ và lo lắng, tựa hồ hai con mắt phân biệt thuộc về hai người khác nhau. Ta ngược lại không nghĩ tới người có thể kiên trì lâu như vậy cũng không chịu tiêu tán. Lữ Tiêu Giao nhàn nhạt mở miệng, âm thanh trầm thấp, chung quanh vắng vẻ không người, lời này lại nói như cho tự mình nghe. Ta không cam lòng. Ngươi là tiên tổ của ta. Vì sao lại muốn đoạt xá ta? Thiên hạ có rất nhiều thể xác tốt, ta có thể tìm giúp ngươi. Hắn mở miệng nhưng lại đổi thành âm thanh của một người khác, buồn giận khó tiêu. Không cần, ngươi là truyền nhân của ta, trong cơ thể có huyết mạch của ta, lại là trời sinh thần lực, nhục thần tinh khiết. Bàn về tư chất chỉ sợ là chỉ có tiên thiên đạo thể 700 năm trước xuất thế, mới có thể vượt qua được ngươi. Hơn nữa lúc ấy ta bị tiểu hòa thượng khốn kiếp kia cưỡng ép đánh vào thể xác của ngươi, bỏ qua thời cơ chuyển đổi tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể mượn thể xác ngươi để trùng sinh. Thẳng đến khi rời khỏi nơi đây trở lại quy khư, đoạt về tiên nguyên thì mới có thể phi thăng thành tiên, thậm chí là siêu thoát cả tiền thân. Nói tới đây hắn trầm thấp nở nụ cười. Không hổ là Thái Thượng Đạo Chủ coi trọng số mệnh nhất. Dù đã hận không thể trục xuất ta khỏi sư môn, nhưng vẫn lưu lại cho ta một đường tiên duyên, dùng phương pháp này để trùng tu tiền thân, thậm chí còn tốt hơn pháp môn lúc đầu ta dùng. Nhưng sẽ có một đoạn thời gian nhỏ yếu như sâu kiến, đây cũng chính là địa phương mà ta không thích. Ta không cam lòng, ta cũng có tiên duyên của mình. Lão Tổ nói ta là hậu duệ chân tiên, vì sao ngươi phải đoạn tiên lộ của ta? Âm thanh nhỏ yếu kia lần nữa giống lên, mang theo vẻ bi phẫn và lửa giận vô tận. Hắn xưng ngươi là hậu duệ chân tiên bởi vì trong cơ thể ngươi chảy xuôi huyết mạch của ta. Âm thanh của Lữ Tiêu Giao rất nhanh áp đảo hết thảy. Hơn nữa, ta đã cho ngươi cơ hội có tới 2 lần, truyền cho ngươi tiên kinh, chỉ điểm ngươi nên làm như thế nào. Nhưng cuối cùng ngươi lại thua, thậm chí nếu không phải ta xuất thủ cứu giúp, ngay lần đầu tiên ngươi đã mất mạng. Nếu ngươi tranh được tiểu thập chủng kia, thì ta cần gì phải mạo hiểm tới giúp ngươi, cuối cùng để bọn chúng bắt được sơ hở, đánh ta rớt xuống phàm trần cơ chứ. Lần thứ hai nếu không phải ngươi chống nhúng tay vào thì ta chưa chắc đã thua. Lữ Phụng Tiên gào lên cực kỳ không phục. Ngươi có Tiêu Giao kinh, tiểu tập chủng kia lại học được phá trận kinh, ngươi không thắng được hắn. Âm thanh của Lữ Tiêu Giao cực kỳ bình thản. Vô luận hắn học cái gì ta cũng không thua. Lần thứ nhất thua là bởi vì ta trúng ám toán của hòa thượng. Lần thứ hai hòa thượng kia không ám toán được ta. Chính diện đối chiến ta chưa bao giờ thua qua. Không biết có bao nhiêu tu sĩ thuật pháp mạnh hơn, cảnh giới cao hơn ta, cuối cùng đều thua trong tay ta. Ta có lòng tin ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Là ngươi, ngươi tự tác chủ trương, cưỡng ép chui vào thức hải của ta, khống chế nhục thể của ta, ngược lại để hắn luồn được chỗ trống. Chính diện đối chiến thì ta đã thắng hắn rồi. Hắn gào thét làm cho âm thanh của Lữ Tiêu Giao thấp xuống tựa hổ than nhẹ. Có lẽ người nói là sự thật, nhưng đáng tiếc là không có cơ hội thứ hai nữa. Hắn cũng không muốn nói nữa, trong một con mắt hoảng sợ vươn tay ra nhẹ nhàng điểm vào trên trán, một loại lực lượng quỷ dị rót vào thức hải. Cưỡng ép chấn áp ý thức không cam lòng tiêu tán kia, duy chỉ có ý thức kia điên cuồng gầm rú quanh quẩn trong thức hải. Ta không cam lòng, không cam lòng. Dù ngươi là hậu nhân huyết mạch của ta, cũng chỉ là sâu kiến. Thời điểm ta làm ra lựa chọn, làm gì có chỗ trống để cho bọn sâu kiến không cam lòng. Hai con mắt của Lữ Tiêu Giao nhìn biến thành màu sắc giống nhau, còn âm thanh lãnh ngạo miệt thị chúng sinh. Chỉ bằng ngươi là sâu kiến, cũng xứng hợp tác với ta, cũng xứng ký kết khế ước sau. Âm thanh quán vang lên lạnh lùng đáng sợ. Ba phe nhân mã, ba phương tính toán, ai cũng không tin ai, nhưng mà người nào cũng không muốn buông tha cho đối phương. Từ lúc Phương Hành và Lữ Tiêu Giao định xuống kế hoạch này thì việc này đã cực kỳ không đáng tin, khắp nơi đều lộ vẻ kỳ dị và kỳ quặc. Nhưng Phương Hành lại rất có lòng tin, thân như khói xanh, lặng yên không một tiếng động bay về phía tây bắc. Đi không quá 100 dặm, chỉ thấy 4 phía, có 4 ngọn núi lớn, vờn quanh một cái sơn cốc phương viên ngàn dặm, là chỗ sớm đã ước định với Lữ Tiêu Giao. Cả người lướt lên một ngọn núi, đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy trong sơn cốc, ở trên một quái nham, ngồi xếp bằng một nam tử áo đen. Người này thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, dù xếp bằng trên mặt đá thì cũng cao hơn người bình thường mấy phần, nhưng hết lần này tới lần khác cả người lại rất cân đối, không lộ ra chút quỷ dị nào, cộng thêm với dung mạo tuấn mỹ, thực sự rất có phong thái của chân tiên. Phương Hành biết đối phương chính là Lữ Phụng Tiên, nhưng hắn một mực thích mặc đồ trắng, lúc này lại đổi thành áo bào đen, khí tức cả người cũng đại biến. Trước kia Lữ Phụng Tiên bình thường ôn tồn lễ độ, lúc giận thì khí thế hung ác ngập trời. Nhưng bây giờ, Lữ Phụng Tiên liền mãi mãi mang theo một loại cao ngạo, ánh mắt phai nhạt, hình như thiên địa cũng không để trong lòng. Mới nhìn một chút Phương Hành đã biết đây là Lữ Tiêu Giao. Mà dưới quái nham, có 10 mấy nam tử đang đứng thủ ngự một bên, chính là đám gia nô của Lữ Thị. Trước đó bọn họ tiến vào Ma Uyên, nhưng một mực không có đuổi kịp Lữ Tiêu Giao, vừa rồi bị hắn gọi tới. Sư Nam Cát Thình Linh cũng nằm trong số đó, cảnh giác nhìn 4 phía. Phương Hành nhìn qua đó liền yên tâm, nằm trong bụi cỏ lấy tay làm gối chậm rãi chờ đợi. Lại qua ước chừng uống cạn chén trà, chỉ thấy trong tầng mây chuyển lên tiếng hét to, giống như kiếm ý phóng thẳng cửu tiên, ở trong ban đêm yên tĩnh, càng lộ vẻ réo rắt kéo dài. Mà theo đạo kiếm ý này dưới trăng sáng, thình lình có một nam tử ôm trường kiếm hiện thân, dưới chân ngự phong, chậm rãi từ không trung đáp xuống, trong miệng ngâm nga. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Rốt cuộc cũng đã tới. Phương Hành trong thế cảnh ấy liền xoay người đứng lên, con mắt tỏa sáng. Mà trong cốc, Lữ Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên quái nham cũng mở mắt, nhìn sang kiếm sĩ áo bào trắng kia. Đạo hữu của trưởng sinh kiếm, các người đã trễ một nén nhang thời gian. Âm thanh của Lữ Tiêu Dao lạnh lùng mở miệng trách cứ, trưởng sinh kiếm là đến trễ. Mà lần này thích khách trưởng sinh kiếm tới đây, tính tình dường như rất tốt, nghe vậy thì chỉ nhếch miệng mỉm cười nói. Một nén hương trước ta đã đến, nhưng chưa hiện thân mà thôi. Thái thượng đạo chủ, ngươi đã mua trường sinh phù của tiểu ma đầu kia, chúng ta không ai nợ ai, chỉ cần chờ tin lành là được. Bây giờ bỗng nhiên lại tìm tới chúng ta, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng, không biết chuyện quan trọng này là gì. Lữ Tiêu Dao thản nhiên nói, cũng không có gì, chỉ là có chút không tin trưởng sinh kiếm các ngươi. Ánh mắt hắn nhàn nhạt rơi vào trên người tu sĩ trưởng sinh kiếm, âm thanh mang theo vẻ trầm trọng. Lúc đầu các ngươi cam đoan với ta, cầm thủ cấp của tiểu ma đầu dễ như trở bàn tay, ta mới chuyển Tiêu Dao kinh cho các ngươi. Nhưng gần đây ta lại nghe nói trưởng sinh kiếm các ngươi làm việc rất không chính thống, vậy mà bí mật chạy tới làm ăn với tiểu ma đầu kia, muốn dùng trường sinh phù của ta đổi lấy một đạo pháp môn của tiểu ma đầu. Cách làm như thế chẳng lẽ lại là nguyên tắc làm ăn của trường sinh kiếm các ngươi sao? Cái này, việc này là hiểu lầm thôi. Tu sĩ trường sinh kiếm kia cười khổ, là một vị đồng môn của ta tự ý làm việc, không có nửa phần liên quan đến trường sinh kiếm. Hơn nữa người kia cũng tự thực ác quả rồi, bị tiểu ma đầu chém giết. Thái thượng đạo chủ có thể yên tâm, vô luận là sinh ý hay là thủ riêng, trường sinh kiếm chúng ta đều sẽ không bỏ qua cho ma đầu. Mong người tĩnh tâm chờ đợi là được, yên lặng chờ tin lành của trường sinh kiếm ta. Thật sao? Lữ Tiêu Dao từng bước ép sát tới, trong âm thanh đã mang theo vẻ tức giận, như lôi mình chấn động không thôi, khí thế như là chân tiên nổi giận vậy. Nếu chỉ là vị đồng môn kia của người tự ý làm việc, vậy chắc hẳn không quan hệ gì tới ngươi. Đã như vậy vì sao Thái thượng Tiêu Dao kinh lại xuất hiện ở trên thân đồng môn kia của ngươi, cuối cùng lại rơi vào trong tay tiểu ma đầu? Nói đến cuối cùng, trong âm thanh của Lữ Tiêu Dao là tức giận ngập trời như ẩn giấu sát cơ. Cái này, tên tu sĩ trường sinh kiếm kia bị hỏi khó nhất thời nghẹn lời, bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, ánh mắt mập mờ mang theo mấy phần sát ý nhàn nhạt nói. Thái thượng đạo chủ, ngươi làm sao biết được Thái thượng Tiêu Dao kinh rơi vào trong tay tiểu ma đầu kia? Không phải là trước khi ngươi mời ta tới, đã gặp tiểu ma đầu kia, thương lượng xong sự tình gì chứ? Đúng thì thế nào? Lữ Tiêu Dao nhẹ giọng trả lời, sát khí vô hình trên người càng dày đặc. Mà theo hắn trả lời, Sư Nam Cát và Gia Nô của Lữ Thị cũng đồng thời cảnh giác, pháp lực tiềm vận. Bầu không khí nhất thời lộ vẻ vi diệu, cực kỳ căng thẳng. Bất quá hiển nhiên song phương còn có chút khắc chế, mặc dù tức giận nhưng đều không có ý xuất thủ. Bất quá Phương Hành lại có. Trước đó hắn đã thương lượng với Lữ Tiêu Dao, Lữ Tiêu Dao chỉ phụ trách dẫn người ra, chuyện còn lại giao cho hắn. Đương nhiên, nếu Lữ Tiêu Dao nguyện ý thì cũng sẽ ra tay, nhưng sau khi xuất thủ, tiếng xấu thậm chí là trách nhiệm, tất cả đều sẽ là Phương Hành gánh. Thay lời khác mà nói, Lữ Tiêu Dao giết người, nhưng sự tình đắc tội với trưởng sinh kiếm sẽ do Phương Hành gánh thay. Những đồ vật đã thương lượng xong kia, mặc dù lúc ấy nói nhẹ nhõm cũng có cả khế ước, nhưng mà ngoại trừ song phương vì đối phó trưởng sinh kiếm, trong đó trọng yếu nhất là Phương Hành cần chủ động gánh tất cả hậu quả, không được ở sau đó trở mặt không nhận, ném trách nhiệm lên người Lữ Tiêu Dao. Đương nhiên, tiền đề ký khế ước ở chỗ này, chân linh của Phương Hành là ngoại ma trong thánh, căn bản hắn không sợ khế ước phản vệ. Mà bây giờ dựa theo ước định chính là thời điểm Phương Hành động thủ, và Phương Hành cũng thực sự động thủ, hoặc nói là động cung. Hắn không có bay thẳng vào trong cốc chém giết, mà kéo Lạc Thần cung, pháp nhãn mở ra, ngàn dặm như trước mắt. Âm dương thần ma dám vận chuyển, ở giữa không trung các đạo cấm chế, thậm chí là địa phương có sóng linh khí đều thu vào tầm mắt. Cuối cùng ma tướng ba đầu sáu tay hiển hóa, mi tâm có ma nhãn thầm thầm phát sáng, chạm phá hư nịnh. Tu sĩ trường sinh kiếm ẩn nấp trong hư không, tất cả đều hiện thân trong mắt hắn. Sưu một tiếng, một viên phù thạch bắn ra, thẳng tới kiếm sĩ trường sinh kiếm ở trước mặt của Lữ Tiêu Dao. Oanh một tiếng, tên tu sĩ trường sinh kiếm kia thực lực cũng bất phàm, không kém gì Khương Lăng Hư, thậm chí còn hơn. Ở trong trường sinh kiếm, hắn đeo mặt nạ quỷ, không nhìn ra là ai, người nào cũng không biết được thân phận thực sự của hắn. Hơn nữa thời điểm tới gặp Lữ Tiêu Dao, hắn cũng sinh lòng đề phòng, sau khi đến liền che giấu tung tích thật lâu, chính là vì có thể dò xét chung quanh, xem có phải có đại trận khắc chế hay là có nhân thủ mai phục hay không. Sau khi xác định đã an toàn, hắn mới bằng lòng hiện thân để gặp mặt Lữ Tiêu Dao. Hắn thấy mình đã cực kỳ cẩn thận, lại không nghĩ rằng gặp phải đả thần cung của Phương Hành. Đả thần cung đánh xa là vô địch, chỉ nghe thấy một trận âm thanh phá không chuyển đến, người này phản ứng cực nhanh, trường sinh kiếm trong ngực ra khỏi vỏ, phá không rời đi, Vậy mà trong nháy mắt, tinh chuẩn đụng tới phù thạch, cả hai cách hắn chừng 30 trượng va chạm vào nhau. Sau đó chỉ thấy khói đen cuồn cuộn từ không trung bạo tán ra, trong chốc lát hiện đầy hư không, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng kinh khủng là trong khói đen còn có độc, cho dù dùng tu vi của hắn ngửi một tia cũng choáng váng. Phù thạch là từ trong cơ thể hồng hoang dị chủng lấy ra, chủng tộc khác biệt thì tính chất của phù thạch cũng khác biệt. Loại phù thạch này vận dụng xảo diệu, mỗi một viên đều có thể đạt tới hiệu quả khác nhau. Đương nhiên, nói rất là mất mặt, Phương Hành hoàn toàn không có nghiên cứu qua đặc hiệu của phù thạch. Bắn ra lại là khói độc, ngay cả Phương Hành cũng kinh ngạc, bất quá sau đó cười to. Loại khói độc này dưới pháp nhãn, âm dương thần ma giám và ma nhãn của ma tướng hoàn toàn không có trở ngại được hắn. Ngược lại rõ ràng thấy sau khi khói độc bay ra, nhân mã của Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Giao đều thất kinh, cực kỳ hỗn loạn. Ha ha, hắn vui vẻ lại kéo ná, một viên phù thạch lại bay ra, siêu một tiếng. Tên tu sĩ Trường Sinh Kiếm kia thấy không ổn, lập tức trốn vào không trung. Thế nhưng không nghĩ tới, viên phù thạch lại thình lình bắn tới hắn. Dưới cơn kinh hãi, huy kiếm chém ra, nhưng đã không kịp. Viên phù thạch trực tiếp nổ tung trên người hắn, tia chớp màu đen giống như hắc xà du tẩu, giống như một chiếc kén lớn bao phủ hắn vào trong. À, người này thê thảm giống to, trong âm thanh tràn ngập vẻ không cam lòng, cưỡng ép vận chuyển hết thảy pháp lực với ý đồ ngăn cản lực lượng này. Chỉ tiếc phù thạch chính là phù thạch, bị phù thạch đánh trúng hoặc là cận thân nổ tung, tựa như nhận phải một kích toàn lực của Nguyên Anh. Bất quá bọn họ là quái thai chảm ngã cảnh, dù thực lực siêu quần nhưng lại có mấy người nhục thân mạnh đến mức có thể ngạnh kháng được loại tổn thương như vậy. Tia chớp màu đen quanh quẩn thì nhục thân vỡ nát hóa thành tro bụi. Một đạo tử không biết là thiên kiêu của môn phái nào cứ như vậy yên lặng không một tiếng động, mặt mũi cũng không lộ mà thần hồn đã bị hủy diệt. Hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức, bản lĩnh bắn ná cao su của tiểu gia đã được luyện thành từ hồi nhỏ. Mà lúc này Phương Hành căn bản không ngừng, ở trong tầm mắt quán xuất hiện tu sĩ Trường Sinh Kiếm cũng không phải chỉ một tên. Trong hư không và trên ngọn núi gần đó, thậm chí bao gồm ngay cả ngọn núi hắn ẩn thân, đều ẩn tàng thích khách của Trường Sinh Kiếm, số lượng không dưới 30. Chỉ là thực lực của bọn này hơi thấp hơn đám người Khương Lăng Hư mà thôi. Lúc này nếu như đã xuất thủ, vậy thì hắn không khách khí phi thân lao lên, siêu một tiếng, bắn ra bốn phương, uy phong vô địch. Bản lĩnh bắn ná cao su của Phương Hành đúng là luyện ra được từ nhỏ. Khi còn bé thì hắn bắn gà, lớn một chút thì bắn chim, lớn một chút nữa thì bắn ngọn đèn nhà quả phụ tiểu hoa, thậm chí bắn mù mắt một tên bộ khoái. Bất qua về sau, gặp phải người có bản sự ngày càng mạnh, thì ná cao su dần không có đất dụng võ. Mới xem như buông xuống, nhưng hôm nay phù thạch xuất hiện, để cho nó có chỗ phát huy, rốt cuộc kiếm về bản lĩnh, hắn mới có thể nói, nhẹ nhàng vui vẻ, lâm ly. Đừng nói là cực kỳ chuẩn xác, mà xem như không chính xác, thì dưới viên đạn này cơ hồ cũng không có mấy người có thể sống sót được. Hắn ở đó, rất nhanh có người phát hiện ra vị trí của Phương Hành, âm thanh quát lên chói tai chuyển khắp nơi. Siêu một tiếng, trên bầu trời trong tầng mây, bỗng nhiên có hai đạo quang mang giáng xuống. Rõ ràng là hai thích khách Trường Sinh Kiếm cực kỳ lợi hại, đột ngột xuất thủ. Từ trên trời giáng xuống, một trái một phải vây khốn Phương Hành. Đối mặt với dạng xuất thủ này, Phương Hành cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đà thần cung chỉ thích hợp để đánh xa. Nói cách khác là đối thủ thực lực tương tự hắn, lại cách hắn ngàn dặm. Phương Hành xem như thắng chắc, đối phương cũng khó mà tránh thoát được. Trốn cũng không trốn nổi, muốn cận thân thì lại càng không có cơ hội. Nhưng nếu chỉ ngoài trăm dặm, vậy thì đối phương còn có mấy phần thắng. Mà đối phương nếu tới gần ngàn trượng, nếu Phương Hành chỉ dùng đà thần cung vậy thì không có chút phần thắng nào. Dù sao thì đến cảnh giới như bọn họ, động tác nhắm chuẩn và kéo cung thì quá chậm đi. Đương nhiên, đây là để nhắm vào tu sĩ bình thường thôi. Người giỏi đánh xa nhất định không sở trường đánh gần. Đây là đánh giá thông thường đối với tu sĩ, sử dụng cung tiễn ở trong giới tu hành. Nhưng Phương Hành là khác biệt, nghề chính của hắn mới là cận thân. Đao tới, đối mặt với hai đạo sát cơ từ trên trời buông xuống, Phương Hành cười lạnh xòe tay phải ra. Siêu một tiếng, Long Văn Hùng Đao bay tới tay, đối mặt với hai tu sĩ Trưởng Sinh Kiếm. Từ trên trời đánh xuống, Phương Hành vẫy đao, kinh khí ngập trời hiện lên, sộc thẳng không trung. Đồng thời sau lưng hiển hóa ra kiếm ma đại dực, xoắn tới hai người kia. Chỉ trong nháy mắt, công thủ nghịch chuyển, oanh một tiếng. Hai tên tu sĩ Trưởng Sinh Kiếm kia cũng bất phàm. Một cái trong nháy mắt thân hình Na-di, lách mình ra sau Phương Hành. Một cái khác hét lớn, ở phía sau hóa ra một đóa hoa năm cánh, Thời điểm hắn giống lên, bông hoa kia trong nháy mắt thiếu luôn hai cánh, phía sau hắn lại nhiều hơn hai đạo thần quang không ngừng lưu động. Long văn hung đao chém tới, hắn ngạnh xanh chống được, hai vệt thần quang biến mất một đạo, sau đó kiếm ma đại dược xoắn tới, hắn cũng không né tránh, đạo thần quang thứ hai cũng bị phá diệt. Đối mặt với phương hành công kích hung ác điên cuồng, hắn thình lình lại chống được, mình thì cầm thương đâm về phía ngực của phương hành. Trong trường sinh kiếm thì đa số đều là trường kiếm bạch ngọc, mà hắn lại dùng là một cây thiết thương. Đậu má nó, không phải là một đám tạp ngư sao, sao lại khó chơi như vậy? Loại công kích theo kiểu xuất kỳ bất ý này để cho phương hành phải đau đầu, kiếm ma đại dực vỗ mạnh nhanh chóng lui về phía sau. Địa phương làm người ta ghét của trường sinh kiếm cũng là như vậy. Nhìn như là tất cả thích khách đều thuộc về một dạng tổ chức, nhưng trên thực tế nó lại đến từ những tông môn thế gia khác nhau. Thật giống như là ở mặt ngoài bọn họ đều thích sử dụng Bạch Ngọc Trường Sinh Kiếm để ngăn địch, nhưng trên thực tế thì mỗi người lại tu luyện một loại pháp thuật thần lực khác biệt. Hơn nữa quái thai đến chảm ngã cảnh như bọn họ, căn bản không có cách nào từ trên tu vi để cân nhắc về thực lực của cá nhân, chỉ có thể đường đường chính chính đọ sức một phen. Thoạt nhìn như là hạng người tạp ngư, thế nhưng một khi động thủ thì thực lực sẽ khiến cho người ta phải hết sức đau đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.